Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Phong Diệp Thành nguy hiểm, bắt đầu toàn thành trưng binh, Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hiện tại Phong Diệp Thành trong tuy nhiên cũng có cường giả. Thế nhưng là những người này cũng không phải là ma tha trong vương quốc tinh nhuệ. Một khi Phong Diệp Thành trong yêu thú đại bạo phát, bọn họ căn liền thủ không được. Đúng, thành chủ đại nhân, hạ, tử mệnh lệnh, kẻ chạy trốn giết không tha. Mệnh lệnh thành bên trong võ giả nhất định phải đến tiền tuyến tác chiến. Hạ lão tư cũng biết lần này thành chủ đại nhân là làm thật, bằng không thì cũng sẽ không hạ cái này cưỡng ép trưng binh mệnh lệnh. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này trưng binh mệnh lệnh, không phải ngươi có bao nhiêu người liền phái bao nhiêu người. Đoạn Lăng Phong lưu lại mấy người tại danh sư phường lưu thủ. Phong Diệp Thành trong cảnh báo huýt dài. Đây là tối cao cấp biệt cảnh báo. Phát ra dạng này cảnh báo là Phong Diệp Thành có diệt thành tai ương. Không muốn Phong Diệp Thành bị hủy diệt. Chỉ có ra khỏi thành huyết chiến. Hình thức vậy mà như thế nghiêm trọng. Đi vào Phong Diệp Thành trên tường thành. Nhìn thấy dưới tường thành này ùn ùn kéo đến yêu thú. Đoạn Lăng Phong nhịn không được nhíu mày. Lúc này mới qua một ngày thời gian. Vậy mà có nhiều như vậy yêu thú. Trong đó có không ít luyện khí cảnh yêu thú. Trong đó trúc cơ cảnh. Luyện cốt cảnh yêu thú nhiều nhất. Chính là bởi vì những này hạ cấp cao giai yêu thú ra. Hiện phòng tuyến mới nhanh như vậy tan tác. Hình thức không bình thường nghiêm trọng. Ma Tha Vương quốc khoảng cách Phong Diệp Thành gần nhất quân đội muốn ngày mai mới có thể đến. Chúng ta nhất định phải giữ vững Phong Diệp Thành một ngày. Viện quân tài năng đến. Nếu là thủ không được một ngày thời gian. Cái này Phong Diệp Thành chỉ có hủy diệt một đường. Chớ Khuynh Thành đột nhiên xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong bên cạnh thân. Trong thành có ngưng đan cảnh cường giả tọa chấn sao? Đoạn Lăng Phong quay đầu nhìn đối phương liếc một chút cười hỏi. Bên ngoài là không, thế nhưng là theo ta Thiên Hạc phủ nắm giữ tin tức. Cái này Phong Diệp Thành bên trong có ngưng đan cảnh cường giả. Chớ Khuynh Thành cười nói. Chỉ cần có ngưng đan cảnh cường giả tọa chấn liền tốt. Tin tưởng bọn họ cũng không nguyện ý nhìn lấy cái này Phong Diệp Thành bị hủy diệt. Đoạn Lăng Phong cười cười, theo hắn nắm giữ tin tức, cái này yêu thú đại quân trong tuyệt đối có ngưng đan cảnh yêu thú. Cái này thú triều trong vẫn còn có thế lực tại trợ giúp. Đi, chúng ta qua liệp sát yêu thú qua. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Chớ Khuynh Thành hét lớn một tiếng. Hắn phi thân lên, hướng về ngoài thành rơi đi. Mà Đoạn Lăng Phong thanh âm xa xa bay tới. Thương. Các người hiệp trợ thành vệ quân bảo vệ cẩn thận Phong Diệp Thành. Chớ Khuynh Thành thấy thế. Nàng đồng dạng là phi thân lên. Hướng về ngoài thành rơi đi. Giết hại tại tiếp tục. Những này yêu thú căn cũng không phải là Đoạn Lăng Phong đối thủ. Vừa ra tay. Phụ cận yêu thú lập tức liền bị thanh lý ra một đầu chân không địa đái tới. Đoạn Lăng Phong. Nếu không. Chúng ta tới so một lần người nào sát yêu thú nhiều. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong vừa ra tay, lại có mạnh như vậy lực sát thương. Nàng thế nhưng là luyện khí cảnh cường giả. Nàng lập tức liền lên tranh cường háo thắng chi tâm. Tốt không có vấn đề. Chúng ta liền tỉ thí một chút. Đoạn Lăng Phong cười cười. Yêu thú này nhiều như vậy. Hắn có thể buông ra tới giết. Nỗ đem lực. Đoạn Lăng Phong liền có thể đột phá trúc cơ cảnh lục trọng. Đoạn Lăng Phong hắn có cảm giác. Hôm nay hắn tuyệt đối có thể đột phá đến trúc cơ cảnh lục trọng cũng là đột phá trúc cơ cảnh thất. Trọng tiến vào trúc cơ cảnh hậu kỳ cũng có thể. Đáng chết ra hỏa, cũng là tiểu tử này giết Sở Ưng. Người nhất định phải trả giá đắt. Đoạn Lăng Phong tại đại sát tứ phương. Mà tại cách đó không xa thú triều bên trong. Một tên người áo đen không ngừng nhìn chăm chú lên cái này Phong Diệp Thành bên ngoài động tĩnh. Hắn thông qua phệ hồn thú cảm nhận được Đoạn Lăng Phong tồn tại. Hắn biết, cái này Sở Ưng sau khi chết oán khí là tại Đoạn Lăng Phong trên thân. Công kích, điên cuồng công kích cho ta. Ta muốn tiểu tử này mệnh. Một bộ Đoạn Lăng Phong bức họa đau nhức qua phệ hồn thú xuất hiện tại. phụ cận yêu thú trong đầu. Trong nháy mắt, từng đội yêu thú điên cuồng hướng về đoạn Lăng Phong chỗ phương hướng tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Những này yêu thú làm sao hướng về một phương hướng phát động công kích? Chẳng lẽ những này yêu thú dự định chụp một kích phá cái này Phong Diệp Thành? Phong Diệp Thành trong, luyện khí cảnh cao thủ phát giác được thú triều quỷ dị ba động. Bọn họ nhịn không được nhíu mày. Còn mời chư vị đại nhân xuất thủ tương trợ. Không thể để cho yêu thú này âm mưu đạt được. Chớ dung thành chủ hướng về phía bên người mấy tên. Cẩm y lão giả một mặt cung kính nói. Tốt, cái này luyện khí cảnh yêu thú liền giao cho chúng ta xử lý tốt. Cẩm y lão giả gật gật đầu. Cũng chỉ có luyện khí cảnh yêu thú mới giá trị đến bọn hắn xuất thủ. Luyện khí cảnh yêu thú tại yêu thú đại quân trong cũng chỉ là cực ít một bộ phận. Trong thành luyện khí cảnh võ giả cũng không ít. Bọn họ vùi đầu vào trong chiến trường. Chiến đấu biến là dị thường thảm liệt. Liền điểm ấy yêu thú cũng nghĩ đến Phong Diệp Thành đến Dương Oai. Hôm nay các ngươi liền đều lưu cái này đi. Cầm đầu cẩm y lão giả là một tên luyện khí cảnh hậu kỳ. Đỉnh phong võ giả, bọn họ vùi đầu vào trong chiến trường. Cái này yêu thú đại quân hung mãnh thế công vì đó mà ngừng lại. Song phương giao chiến không đến nửa giờ. Những này yêu thú liền bắt đầu rút lui. Nhân loại một phương này khí thế phóng đại. Bọn họ kêu gào thừa thắng truy kích. Giặc cùng đường chớ đuổi. Mau trở lại thủ vững phòng tuyến. Tiếng hét lớn từ trên tường thành truyền tới. Mạc thành chủ hắn là luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả. Thực lực quá không tính là mạnh nhất. Thế nhưng là hắn trí tuệ xuất chúng. Thống lĩnh nhất thành binh mã. Tuyệt đối am hiểu binh pháp dùng binh chi đạo. Cái này yêu thú đại quân một phát động tổng tiến công. Đây tuyệt đối là không chết không thôi. Làm sao có thể rút lui. Hắn ý thức được không ổn. Lập tức mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng là những này tự cao tự đại luyện khí cảnh võ giả. Bọn họ cái kia không phải cao cao tại thượng quen. Nơi đó hội nghe hắn ra lệnh. Cái này luyện khí cảnh yêu thú có thể đáng giá không ít tiền. Giờ phút này muốn rút lui. Không phải tới tay thịt mỡ liền chắp tay đưa người nha. Phải biết những này yêu thú đã bị trọng thương. Nếu là hiện tại từ bỏ. Trước đó nỗ lực liền phó mặc. Không có người hội nguyện ý đem tới tay thịt mỡ chắp tay đưa người. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là nhiều như vậy luyện khí cảnh cao thủ buông xuống cái này. Phong Diệp Thành, bọn họ đều là hướng về phía cái này thú triều đến. Nếu là cái này thú triều bạo phát không thể liệp sát yêu thú. Bọn họ còn tới cái giám A. Cho nên không người nào nguyện ý nghe theo chớ dung lời nói. Bọn họ nghe được mệnh lệnh rút lui ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục thâm nhập sâu. Những này yêu thú. Nhưng phàm là luyện khí cảnh đều có nhất định linh trí. Chúng nó rút lui. Những hạ cấp yêu thú đó cũng không có rút lui. Tiếp tục hung hãn, không sợ chết trùng kích Phong Diệp Thành. Liền điểm ấy tiểu hà mễ. Tên kia vậy mà không có đến đây. Bất quá, trước hết thu hồi một điểm lợi tức. Tại mua thêm mấy cỗ thiết vệ. Trùng kích Phong Diệp Thành nắm chắc liền muốn lớn hơn nhiều. Thú triều trong người áo đen tự lầm. Bẩm một tiếng. Tiếp theo từ sau lưng thú triều bên trong lao ra vô số cỗ người khoác hắc sắc áo giáp người áo đen. Những người áo đen này mang theo mặt nạ màu đen. Bọn họ từng cái quanh thân tản ra khí tức cường đại. Thiết vệ xông vào thú triều trong nhìn thấy nhân loại võ giả liền triển khai điên cuồng công kích. Đáng chết, đây là cái gì quái vật? Hắn không phải chúng ta một phe nhân mã à? Bọn họ tại sao phải công kích chúng ta? Trong đám người luyện khí cảnh võ giả lọt vào đột nhiên. Tập kích, bọn họ từng cái vừa kinh vừa sợ. Những này thiết vệ đột nhiên xuất hiện. Để bọn hắn là thương vong thảm trọng. Đây là mới tử linh sinh vật. Bọn họ không có khí tức. Bọn họ là tử vật. Tiếng hét lớn trong đám người vang lên. Khiến cái này người đề cao cảnh giác. Đây là mới xuất hiện thây khô giống loài. Cái này mới giống loài so những thây khô đó võ giả muốn nguy hiểm mấy lần. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.